Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, năm song, úp mà ai cái cạc cạc. Chu Choa Thượng Đế Maria, một màn này quả thực liền để ở đây người xem sắp điên mất rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy, muốn hay không hung ác như thế hung hãn, muốn hay không như thế bá khí, người túm lấy một người đều có thể nhảy dựng lên ném rổ a. Phải biết, họ uất thể trọng thế nhưng là có 120 kg. Người bình thường coi như để người ôm lấy 120 kg trọng lượng đều tốn sức. Chớ đừng nói chi là giống lã bố dạng này, trực tiếp dắt lấy ho uất lên nhảy ném rổ. Cái này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu lực khí a? Trách không được lúc trước có thể một quyền đấm chết Thiết Trùy a. Ngạch, lã bố thế nhưng là cùng bá vương một cái cấp bậc tuyển thủ. Hai tay đều có ngàn cân chi lực, dắt lấy ho uất ném rổ. Kỳ thật thực tình không tính là gì nan đề, nhất là còn đang lão bố chạy đã lên nhảy tình huống dưới. Lúc này, bóng vào rồi, tiếng còi cũng vang lên. Không hề nghi ngờ, khẳng định là ho uất phạm quy, nhưng là ho uất là tại lão bố làm ra lên nhảy động tác về sau mới phạm quy. Lão bố là ăn khớp tiến công, đạt được hữu hiệu, còn muốn thêm phạt một phần. Nhưng vào lúc này, lã bố đang chuẩn bị buông thủ hạ tới một sát na, lưới rổ bỗng nhiên phát ra rắc một tiếng thảm liệt tiếng vang. Sau đó ầm một tiếng, trực tiếp đứt gãy mất. Sau đó lã bố cùng ho uất đều bị ngã xuống. Lã bố vững vàng dừng lại, ho uất thì là bị đột nhiên xuất hiện tình huống ngã cái rắm ngồi xổm. Rát, thấy cảnh này, hiện trường cùng trước máy truyền hình trước máy vi tính người xem đầu tiên là sững sờ. Lập tức đều điên cuồng. Chán giọt cái mẹ ruột liệt. Quá mạnh, xinh xinh đem vòng rổ cấp túm mất a. Một màn này, trực tiếp để hiện trường người xem bộc phát ra một trận như sấm rền tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay. Hiện trường hít đội cầu thủ mặt đều tái rồi. Mẹ nó đến cái này là đối thủ tiến cầu có được hay không? Các người hò hét cái chùy a. Đây rốt cuộc là ai sân nhà a? Các người đến cùng có còn hay không là Miami người a? Nếu là bị người xem biết được nhiệt hỏa trong đội tâm ý nghĩ, khẳng định phải thóa bọn hắn một mặt cứt chó. Chính các người đánh nát, trách chúng ta lạc. Chính các người bất tranh khí, trách chúng ta a. Các người níu lại người ta cánh tay, đều ngăn cản người ta không được ném rổ, trách chúng ta lạc. Vòng rổ mất, tranh tài chỉ có thể tạm dừng. Hít đội lập tức tổ chức nhân thủ, tại trong vòng nửa giờ đem vòng rổ mối hàn đi lên. May mắn tại NBA bên trong cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. O'Neal sớm đã làm qua chuyện này, bởi vậy đối loại này đột phát tình huống, bọn hắn có rất tốt khẩn cấp biện pháp. Vòng rổ mối hàn thượng về sau, tiếp tục tranh tài. Lúc này, lã bố đã hóa thân thành thần, thế không thể đỡ. Mà hít đội, tại chiến thần đồng dạng lã bố trước mặt, xuất hiện các loại sai lầm. Hôm nay trận đấu này, để trên thế giới vô số fan bóng đá đều biến thành lã bố đáng tin fan bóng đá. Hoặc, không nói những cái khác, thậm chí ngay tại sân nhà thượng, thật nhiều Miami fan bóng đá đều làm phản. Đến mức đánh tới cuối cùng, đội Rocket có bản lĩnh tại chính mình sân nhà thi đấu cảm giác đều. Miami Heat đội viên buồn bực trong lòng. Vậy liền khỏi phải đề. Tranh tài kết thúc về sau, lã bố cuồng ôm lấy 90 điểm. Đội Rocket lấy 111 so 92. Dẫn trước gần 20 điểm cầm xuống trận thứ tư tranh tài thắng lợi. 90 điểm, dòng giã 90 điểm a. Cái này điểm số, tại NBA toàn bộ trong lịch sử xếp hạng thứ 2. Cái này điểm số, tại quý sau thi đấu xếp hạng thứ nhất. Quý sau thi đấu xếp hạng thứ 2 chính là Jordan 63 phân. Sau đó người chủ trì tổng kết một chút, lã bố trận đấu này số liệu đạt được 90 phân, bảng bóng rổ 28 cái, trợ công 10 lần, cắt bóng 10 lần, mũ 10 lần, mà ai cái cạc cạc. Năm xong, thế mà mẹ nó lò dưa này chưa từng có vô song. Tại NBA, có thể đánh ra hai cặp chính là ưu tú cầu thủ. Có thể đánh ra tam đôi số liệu, tuyệt đối là minh tinh cầu thủ. Có thể đánh ra bốn số chẵn theo, tuyệt đối là superstar. Đồng thời còn phải xem trạng thái cộng thêm vận khí. Jordan chơi bóng quá trâu a. Cho tới bây giờ không có qua bốn song. Khoa bỉ chơi bóng trâu a. Cũng cho tới bây giờ đều không có qua bốn song. Tại NBA qua được bốn song người. Một bàn tay đều đếm ra. Cho tới bây giờ, tổng cộng mới có bốn người. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong, lã bố thế mà được năm song. Đây tuyệt đối là siêu thần lại siêu thần chiến tích a. Năm song a, cái này không khỏi để tất cả fan bóng đá trong lòng cũng vì đó run lên. Chẳng lẽ không, ba lạc hậu tình huống dưới lật bàn tình huống thật sự có thể xuất hiện? Mặc dù loại tình huống này tại NBA trong lịch sử cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Nhưng là phải biết, năm song cũng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua a. Tại trên lý luận tới nói, năm song thành tích muốn so không, ba lật bàn càng khó. Càng khó, trận thứ 5 tranh tài tại đội Rockets sân nhà. Lần này, toàn bộ sân vận động người bên trong viên bạo mãn, liền trong lối đi nhỏ đều tăng mắc chỗ ngồi. Đây là người xem chính mình yêu cầu. Nguyên bản có thể chứa đựng 18.300 người xem sân vận động, ngạnh sinh sinh thượng tọa hơn 3 vạn người. Đây đều là muốn đích thân trình diện thượng vì lã bố cố lên người xem. Đương nhiên, còn có thật nhiều người xem nghĩ đến trên đài vì lã bố cố lên. Nhưng là sân vận động bên trong, thật sự là không chứa được nhiều như vậy người xem. Đối với cái này, David cảm giác phi thường tiếc nuối. Bởi vì đừng nói là 3 vạn chỗ ngồi, cho dù có 8 vạn 10 vạn chỗ ngồi, tuyệt đối đều có thể bán ra ngoài. Chờ đội Rocket cầu thủ đi đến sân bóng thời điểm, hiện trường người xem lập tức bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Chiến thần, lã bố, chiến thần, lã bố, chiến thần, lã bố, hiện trường người xem bắt đầu điên cuồng hò hét lên lã bố tên. Lã bố hướng về phía trên khán đài liên tiếp phất tay. Lập tức lại một lần đã dẫn phát người xem tiếng thét chói tai. Có vị tuổi trẻ nữ fan bóng đá kích động tại chỗ cởi trên người t-shirt, giang hai cánh tay hướng về phía lã bố điên cuồng hò hét. Mà hiện trường ống kính may mắn thế nào đánh thẳng đến nơi đây. Tại trong màn ảnh có thể nhìn thấy, cái này nữ fan bóng đá thân trên có hình xăm, văn thì là lã bố, mà lã bố miệng, may mắn thế nào vừa lúc văn tại sao sao vị trí. Nẹt, tốt, a, rất nhiều người đều suy đoán, cái này nữ fan bóng đá khẳng định là cố ý, bất quá trong nước trung ương đài tiếp sóng bên trong, cái này ống kính mới xuất hiện mấy giây, lập tức liền bị hoán đổi mất. Để trong nước người xem hô to chưa đủ nghiền. Tranh tài bắt đầu, trận đấu này vừa mở màn, Hit đội liền điên rồi. Vừa lên đến liền ba người bao bọc lã bố. Hit đội xem như đã nhìn ra, chỉ cần đem lã bố thả ra, bọn hắn khẳng định không thắng được cầu. Đồng thời tại quý sau thi đấu trong trận đấu, để lã bố cầm tới 5 song, cầm tới 90 điểm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Cho nên, vừa lên đến liền phái ra ba người đối lã bố tiến hành bao bọc. Sau đó bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện, ba người đều bao bọc không được. Lã bố bằng vào thân thể điều kiện, có thể thoải mái mà gạt mở bọn hắn bao bọc. Sau đó cấp tốc chuyền bóng, mà dưới rổ, trực tiếp hình thành 4-2 cục diện. Lã bố đứng được xem trọng xa, cho ra cầu đều là tuyệt hảo vị trí. Cầm banh liền có thể thượng rổ cái chủng loại kia. Hiệp 1 mới qua 8 phút, lão bố liền lấy được 11 lần trợ công. Đội Rocket đến 22 phân, trái lại Hit đội bên này mới đến đáng thương 10 phân. Oa nha, hiệp 1, lão bố không còn báo tố phân, mà là đổi đánh lên trợ công. Hiệp 1 chưa xong liền đạt được 11 cái trợ công. Rơi vào đường cùng, Hit đội đành phải lần nữa thay đổi đấu pháp. Đã ba người đều bao bọc không ở, vậy liền dứt khoát không bao bọc đi. Người cũng không thể phái 4 tên cầu thủ đi lên tiến hành bao bọc a. Cái kia còn chơi cái cầu a chơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.